Hắc bá, chúng ta nhất định phải kiên trì ở đây đến tối sao, không thể rời đi một lúc à? Trầm Côn muốn tìm cơ hội rời đi, để sử dụng linh tự chân ngôn. Không được, thương thế của gia chủ không thể chịu được một lát bỏ trị liệu. Hắc bá cười khổ nói. Thực ra cũng phải trách ta, lúc đầu thương thế của gia chủ cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng khi ta nhìn thấy vũ hồn của Thiết Hòa Thượng khôi phục, liền muốn lợi dụng kinh nghiệm của hắn đến ổn định vũ hồn của gia chủ. Nhưng mà ta không biết dùng sai biện pháp gì, làm cho xích địa tiêu thổ càng thêm điên cuồng. Chỉ với kinh nghiệm của Thiết Hòa Thượng, ngươi đã muốn chữa cho Trầm Phù Đồ. Phật tổ ơi, thầy thuốc như ngươi, nên nói là dũng cảm hay là nghé con không biết sợ, lang băm hại người đây. Trầm Côn lặng lẽ khoa chân múa tay, giơ ngón giữa lên. Hắn không có cơ hội vận dùng hồn kinh, bèn yên lặng đợi đến khi trời tối đen, khi mọi người nhắm mắt điều tức, lén lút đọc linh tự chân ngôn. Vũ hồn, xích địa tiêu thổ. Thuộc tính, cấp vũ tông, hệ hỏa. Khả năng thứ nhất, làm mạnh thêm lực công kích hỏa hệ lực lượng, cường hóa nhiều ít phụ thuộc vào cấp bậc của võ giả. Năng lực 2, có xích địa tiêu thổ, có khả năng khống chế hỏa khu vực trong vòng 10 bước, có thể tùy ý tạo ra lửa, ngăn cấm các võ giả khác. Tiến hóa, có thể tấn cấp thành võ tôn cấp y cơ địa bách lý, hoặc là viêm tôn, cũng có thể thoái hóa thành vũ linh cấp hào hỏa chú. Vũ toái hư không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 57. Tầng thứ 2 hồn kinh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đây là vũ hồn của Trầm Phù Đồ sao? Vừa mở hai mắt của Minh Vương, Trầm Côn kinh hãi lùi về sau một bước dài. Trong thế giới linh hồn, trên người Trầm Phù Đồ có một con kỳ lân toàn thân màu đỏ đang nằm sấp, hắn híp trong mắt liếc, tư thế cuồng ngạo, so với pháp tướng của Minh Vương có thể cao gấp đôi. Chỉ cần hơi dương mắt, vẩy và móng vung lên, hơi nghiêng đầu ngọn lửa bèn bùng lên, làm cả sơn cốc đều bốc cháy, bùng lên linh hồn chi hỏa. Trầm Côn đứng trong ngọn lửa, bất động. Minh Vương thấy pháp tướng của Trầm Côn, hỏa kỳ lân nhíu mí mắt, nhưng cũng không có ý tứ nói chuyện. Ai uy, lão huynh nhận ra pháp tướng của ta, như vậy cũng dễ nói chuyện. Trầm Côn cười hì hì đi tới. Lão huynh, nghe nói tình hình của ngươi không tốt, có thể nói với ta một chút không? Tiểu đệ không có bổn sự khác, chỉ có pháp tướng Minh Vương này là đệ nhất trị liệu vũ hồn. Hơn nữa chi phí trị liệu rất chi thấp. Chữa trị. Hỏa kỳ lân cười lạnh lùng. Ta không bị bệnh, sao phải chữa trị? Ai nha, lão huynh, ngươi cũng đừng có giấu bệnh sợ thầy. Trầm Côn vỗ vỗ móng vuốt hỏa kỳ lân ra vẻ đồng tình. Ta cũng muốn xem thân thấy bệnh, nếu ngươi không có bệnh, vì sao lại bỏ cái tay của ngươi ra? Hỏa kỳ lân đột nhiên đứng dậy, dùng móng vuốt đẩy Trầm Côn ra, trong miệng nó phun ra ngọn lửa gần như thiêu hủy hai tay Trầm Côn. Lão huynh, thân thể của ngươi. Trầm Côn xoa nhẹ cổ tay bị đốt, bỗng nhiên giật mình. Theo như lực lượng trên thân hỏa kỳ lân, nó giống như thực sự không có bệnh. Tiếp tục nhìn kỹ các móng vuốt trên người nó. Không sai, toàn thân trên dưới hỏa kỳ lân hoàn toàn không có một vết thương, rõ ràng là thân thể khỏe mạnh, tinh thần tốt hơn vũ hồn gấp trăm lần. Ngươi thật sự không có bệnh. Trầm Côn nhíu mày. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút không, không bị bệnh sao ngươi lại tra tấn chủ nhân? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết, biến, lập tức cút ngay cho ta. Hỏa kỳ lân có vẻ rất nóng này, hắn mạnh mẽ đẩy Trầm Côn, sau đó nhảy dựng lên, một ngọn lửa thật lớn bay về phía Trầm Côn. Ta không bệnh, không cần ngươi quan tâm, còn dài dòng lão tử sẽ ăn đầu của ngươi, lột da ngươi, dùng xương của ngươi để xỉa răng. Lão huynh, ngươi bình tĩnh một chút được không? Trầm Côn vội vàng trốn ngoài sơn động. Thật kỳ quái, hỏa kỳ lân rõ ràng không bệnh. vì sao hắn muốn hành hạ chủ nhân. Quá đáng nhất là Bần Tằng cũng từng gặp mấy vũ hồn, nhưng chưa từng gặp qua trường hợp này, từ đầu đến cuối không chừa một cơ hội để nói chuyện. Không nói chuyện, làm sao Bần Tăng giúp ngươi được? Trầm Côn, Hỏa Kỳ Lân này không giống như bị bệnh. Vương Kiêu hiện ra sau lưng Trầm Côn, thần sắc lãnh ngạo. Mở ngoặc tròn lãnh ngạo, lãnh khốc kiêu ngạo. Ở đây chữ ngạo đã được chữ lãnh làm chủ. Anh em hiểu thế nào cũng được đóng ngoặc tròn. Ta cũng nhìn ra, ngươi có thể xem hắn. Trầm Côn chỉ Hỏa Kỳ Lân, nói một cách bất đắc dĩ. Mãnh liệt bá đạo, một chút đạo lý cũng không thèm để ý. Ai, Bần Tăng cho dù là Phật tổ cũng không có biện pháp gì. Giao cho ta là được rồi. Vương Kiêu đột nhiên đi về hướng Hỏa Kỳ Lân. Ngươi sao? Trầm Côn chớp chớp mắt. Đối phó với địch nhân bá đạo, so với hắn càng phải bá đạo hơn. Vương Kiêu cười lạnh lùng, khóe miệng cong lên vô cùng tàn nhẫn. Hắn đi vào trong son động, ngoắc tay với Kỳ Lân, ngay khi Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ cúi đầu, muốn dùng lửa phun hắn. Muốn chết. Vương Kiêu một tay nắm lấy một móng vuốt của Hỏa Kỳ Lân, một tay nắm vẩy trước ngực, thân hình xoay tròn, ném Hỏa Kỳ Lân lên. Oanh! Vương Kiêu quay càng lúc càng nhanh, đột nhiên vật ngã xuống, đem Hỏa Kỳ Lân ném trên mặt đất. Nghiệt xúc, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đó, nghe rõ chưa? Chân phải Vương Kiêu giẫm lên đầu Hỏa Kỳ Lân gầm lên. Hỏa Kỳ Lân gầm lên một tiếng muốn tránh thoát, nhưng mà Vương Kiêu đã vung nắm tay lên, đập mạnh một quyền vào lỗ tai của nó, bảy dòng máu tươi từ thất khiếu Hỏa Kỳ Lân phun ra. Ta đang hỏi ngươi đó, nghe rõ chưa? Vương Kiêu lại hét lớn, hắn thấy Hỏa Kỳ Lân dương cổ không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng lần thứ ba vung nắm tay lên. Oanh! Liên tiếp bảy tám chục quyền, quyền nào cũng đánh vào lỗ tai, trên mặt Hỏa Kỳ Lân đầy máu tưới, cái đầu ngẩng cao bị đánh đến biến dạng. Nghe rõ chưa hả? Vương Kiêu tức giận mắng. Ngươi không nói, không thừa nhận thất bại của chính mình, ngươi thì thượng cổ thần thú cái gì, vũ hồn anh hùng cái gì, ngươi chính là kẻ hèn nhát, loại hèn nhát như ngươi đánh chết thì thôi, đánh không chết sống cũng là sỉ nhục lớn nhất của bộ tộc Kỳ Lân các ngươi. Ta không phải là sỉ nhục, không phải, ta chỉ là... Dưới sự bức bách liên tục của Vương Kiêu, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng mở miệng. Chỉ là cái gì? Vương Kiêu nở nụ cười. Dạ vâng, chỉ là ta không cam lòng. Một khi đã mở miệng, liền không dừng lại được. Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời than khóc, nước mắt như ngọn lửa chảy ra, nó quỳ vô lực trên mặt đất nói. Ta không cam lòng, ta không phục. Ngươi nói đúng, ta là kẻ hèn nhát, ta vô dụng, ta là một phế vật vô dụng. Làm sao mà ngươi là phế vật, nói mau. Vương Kiêu cấp cho Trầm Côn một ánh mắt cười cười. Như vậy cũng được. Trầm Côn hai mắt sáng rực, vỉnh tai nghe lén. Ta khi còn sống là Hỏa Kỳ Lân tam vị, thượng cổ yêu thú cấp yêu tôn. Hỏa Kỳ Lân vừa mở miệng, Trầm Côn kinh ngạc lè lưỡi. Yêu tôn, đây là tương đương với cảnh giới thứ tư, hỗn độn võ tôn, lực lực tuyệt cường. Nếu hắn còn sống ở thời đại này thì là bá chủ của đại lục, chí tôn của vạn yêu. Trầm Côn dường như đã hiểu được tâm tình của Hỏa Kỳ Lân. Khi ta còn sống cường đại biết bao, mạnh mẽ biết bao, cho dù là ở thời Đông Hải vạn yêu thành cũng là cường giả hạng nhất nhì. Hỏa Kỳ Lân nói nỗi khổ trong lòng. Nhưng mà sau khi ta chết, lại thành một vũ hồn của nhân loại nhỏ mọn. Làm một vũ hồn, ta cũng biết là ta không có kiên nhẫn. Kỳ Lân ta đây là một trong những tộc thú mạnh nhất, thế nhưng lại trở thành một vũ hồn của một tiểu hoàng nguyên vũ tông. Hoàng nguyên vũ tông thì thấm vào đâu, so với một cái vẩy của ta năm đó còn kém hơn. Từ khi trở thành vũ hồn của Trầm Phù Đồ, ta xuất chiến lần thứ 127, gặp đối thủ cực mạnh, Nhưng mà cũng chỉ là Lục Nguyên Vũ Tông, thế nhưng ta bị đánh bại 38 lần, 38 lần đó, bị một đám vốn không bằng mình đánh bại 38 lần, ngươi có biết mùi vị của nó không? Hỏa Kỳ Lân lệ rơi đầy mặt. Nếu chỉ như vậy thì ta cũng biết, là do Trầm Phù Đồ thực lực không đủ, dù sao cũng là anh hùng khí thế, bại cũng đáng. Hắn đột nhiên cúi đầu. Nhưng mà năm trước, Trầm Phù Đồ mang ta đi tham gia cuộc chiến Ú Vân Châu. Ngươi có biết trên chiến trường ta thấy gì không? Ta thấy tứ đại truyền thuyết đứng đầu hiện nay Ca Thư Ứng Long, vũ hồn của Ca Thư Ứng Long, không ngờ lại là Cửu Thiên Cuồng Long. Năm đó đã từng bị ta đánh bại. Cửu Thiên Cuồng Long thì là gì? Chỉ là bại tướng dưới tay ta năm đó mà thôi. Hiện tại hắn theo một chủ nhân cường đại, lại giẫm lên đầu của ta. Trầm Côn, ngươi tận mắt thấy Ca Thư Ứng Long thả Trầm Phù Đồ, ngươi cũng thấy trong thế giới linh hồn, Cửu Thiên Cuồng Long cười nhạo ta như thế nào chứ? Hắn mắng ta, gió mưa xoay vần, Hỏa Kỳ Lân ngươi cũng có ngày hôm nay à, hào khí năm nào của ngươi đâu, Hỏa Kỳ Lân trăm năm sau, ngàn năm sau, ngươi vĩnh viễn không bằng ta, chỉ là một vũ hồn cấp vũ tông nhỏ nhoi thôi. Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ điên cuồng hét lên. Nếu chỉ như vậy con mẹ nó ta cũng chịu được, nhưng ta không thể dễ dàng bỏ qua, là Cửu Thiên Cuồng Long lại thắng cấp, ta là một vũ hồn cấp vũ tông, hắn lại là chiến hồn cấp võ tôn. Ngoại trừ 19 hồn võ tôn đứng đầu ra, ta chưa gặp qua vũ hồn nào cường đại như hắn. Vì cái gì? Cùng là thượng cổ dị thú sống nhau, vì cái gì hắn có thể thăng cấp, ta lại không thể? Sinh ra là anh hùng, sau khi chết ta cũng muốn làm vũ hồn mạnh nhất, nhất định làm vũ hồn cường đại nhất. Hỏa Kỳ Lân chua xót thở dài. Ta muốn thăng cấp phát điên, nhưng mà Trầm Phù Đồ quá yếu, với tư chất của hắn đến khi chết ta cũng không thể trở thành vũ hồn giống Cửu Thiên Cuồng Long. Cho nên ngươi phát điên, mỗi ngày đều ép bách chủ nhân. Vương Kiêu hỏi. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Đúng vậy, ta mỗi ngày đều dùng linh hồn chi hỏa giày vò Trầm Phù Đồ, ta không phải muốn hại hắn, ta chỉ muốn hắn thăng cấp nhanh một chút, sau đó giúp đỡ ta, để ta cũng thăng cấp, ta không muốn bị bất cứ vũ hồn nào giẫm dưới chân, ta không muốn bị Cửu Thiên Cuồng Long cười nhạo. Vậy thì ngươi có thể bỏ cha ta mà đi tìm một chủ nhân mạnh hơn mà. Trầm Côn nói một câu rất phù hợp với tình hình thực tế. Đồ khốn, bỏ chủ mà đi, ngươi cho Hỏa Kỳ Lân ta là cái gì? Hỏa Kỳ Lân tức giận mắng. Trầm Côn thè lưới, hắn đã hiểu được hoàn toàn bệnh tình của Hỏa Kỳ Lân. Một câu tính háo thắng của Hỏa Kỳ Lân quá mạnh, không thể chấp nhận được sự nhỏ yếu của mình, chỉ cần thăng cấp là có thể làm hắn thỏa mãn. Thế nhưng thăng cấp, vũ toái hư không. Tác giả, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 58, tầng thứ 2 hồn kinh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Linh tự chân ngôn có hai tác dụng, thứ nhất là ổn định vũ hồn, hai là giúp người khác có được vũ hồn. Làm thế nào để vũ hồn có thể thăng cấp đây? Nói như vậy Bần Tăng không có cách nào trị bệnh cho Hỏa Kỳ Lân sao? Không đúng. Trầm Côn bỗng nhiên phát hiện một chuyện vô cùng quỷ dị, tuyệt đối là chuyện tuyệt vời. Tính toán thời gian, Trầm Côn và Hỏa Kỳ Lân nói chuyện đã dùng hơn 10 giây, Vương Kiêu kích động Hỏa Kỳ Lân cũng hơn 30 giây. Cuối cùng Hỏa Kỳ Lân nói ra tâm tình của hắn ít nhất cũng hơn 20 giây. Hạn chế một phút đồng hồ của pháp tướng đã quá lâu rồi. Nhưng mà pháp tướng của Trầm Côn vẫn chưa biến mất. Chẳng lẽ hồn kinh của Trầm Côn cũng đã thăng cấp? Lần trước sau khi tổ linh thăng cấp Hoàng Nguyên Vũ Tông, Trầm Côn vẫn chưa từng sử dụng lực lượng của hồn kinh, thế nên không biết hồn kinh đã có biến hóa. Trầm Côn, đã qua một phút, tại sao ta vẫn có thể thấy ngươi? Vương Kiêu cũng đã phát hiện ra sự khác thường. Để ta suy nghĩ một chút. Trầm Côn vuốt cái đầu bóng lưỡng nghĩ ngợi. Không còn gì nghi ngờ nữa, thời gian hạn chế của hồn kinh đã kéo dài, lực lượng đã gia tăng rồi. Mấu chốt là, sau khi trở nên mạnh mẽ, hồn kinh có tác dụng gì, có năng lực gì mới không? Trầm Côn nghĩ đến đau cả đầu, khi còn ở Thiếu Lâm Tự, hắn nghĩ lão tăng quét xác bị bệnh thần kinh, không lưu tâm đến nội dung của hồn kinh. Cho tới bây giờ, hắn mới học xong tầng thứ nhất linh tự chân ngôn, nhưng mà tầng thứ hai, tầng thứ ba. Phật tổ à, Bần Tăng tại sao không nghĩ tới? Mẹ nó chứ! Bần Tăng nhất định nhớ. Trầm Côn tự vả miệng mình một cái, ngồi xổm xuống, liều mạng nghĩ. Đúng rồi, có chút ấn tượng, hồn kinh 9 tầng, tầng thứ nhất là linh, tầng thứ hai tên là tiêu. Tiêu tự chân ngôn chính là kim cương luôn ấm, cùng với ba lời chú của Minh Vương. Hơn nữa sư phụ đã từng giải thích qua tiêu tự chân ngôn có thể gia tăng tuổi thọ và tinh lực, có quan hệ tới sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực. Trong lòng Trầm Côn chợt nảy lên, nếu nói tiêu tự chân ngôn dùng để cường hóa sinh mệnh lực, nếu dùng trên vũ hồn. Vũ hồn là linh hồn, tăng sinh mệnh lực của vũ hồn. Không phải là làm mạnh lên sinh mệnh lực của vũ hồn sao, cũng là tăng mạnh lực lượng của vũ hồn. Tiêu tự chân ngôn, dùng để thăng cấp vũ hồn. Hắc hắc, phát tài rồi. Trầm Côn thể hiện ra nụ cười vỉa hè đê tiện của mình. Ta hiểu rồi, minh bạch rồi, tiêu tự chân ngôn chính là dùng để giúp vũ hồn thăng cấp. Hỏa huyên cúi xuống, để ta thử một chút. Trầm Côn không thể đợi thêm nữa. Ngươi muốn thử cái gì? Hỏa Kỳ Lân tò mò không hiểu gì. Đợi lát nữa nói sau, ta còn có thể hại ngươi sao? Miệng Trầm Côn đọc theo lời chú của Minh Vương, cùng lúc đó hai tay khép lại, 10 ngón tay đối lập nhau, hai ngón trỏ đặt dưới ngón giữa, đúng là hình ảnh của kim cương luôn ấm. Nam Vô Ngã Phật, hang Tam Thế Yết Ma Hội. Bất động Minh Vương pháp tướng chỉ có hai cánh tay cầm hai pháp khí của đạo sĩ, theo lời chú mà Trầm Côn nhớ, pháp tướng của hắn thay đổi, tràn ngập vẻ hùng vĩ, sau đầu sinh ra hai đầu Minh Vương, sau lưng mọc ra sáu cánh tay cầm trong tay pháp khí của đạo sĩ. Niệm kinh xong, Trầm Côn biến thành ba đầu tám tay, thân hình Minh Vương so với Hỏa Kỳ Lân to lớn hơn rất nhiều. Hỏa Kỳ Lân, nhận lực lượng của ta. Trầm Côn đem hồn kinh phát huy đến cực hạn, tám cánh tay sơ lên cao, 8B, hơn A, B, K, hơn Y, cũng chỉ ấm đường của Hỏa Kỳ Lân. Ngay tức khắc, tám đạo Phật chỉ từ pháp khí bay ra, xoay trên đầu Trầm Côn một vòng, sau đó chui vào cơ thể của Hỏa Kỳ Lân. Nhất thời thân hình Hỏa Kỳ Lân biến lớn thêm, cái sừng trên đầu cũng dài hơn một thước, vảy và ngọn lửa của nó vốn màu hồng. Nhưng khi thân hình biến hóa cũng dần biến thành màu đỏ nhạt, rồi màu đỏ, rồi màu trắng xanh. Hống! Hỏa Kỳ Lân lại rít gào, không phải là bi phẫn khi mới gặp, cũng không phải là vui sướng, mà là tiếng gầm của lực lượng, tiếng gầm phát tiết. Trầm Côn cuối cùng đã làm gì với cơ thể ta, vì sao cơ thể ta gần như nổ tung, gần như không thể khống chế sức mạnh bùng nổ. Còn có ngọn lửa của Kỳ Lân ta. Màu trắng xanh, màu sáng sáng chói, ngọn lửa màu xanh này giống với tam vị chân hỏa của ta năm đó. Cảm giác lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cả tam vị chân hỏa, hai thứ cùng một chỗ, không phải là cảnh giới võ tôn ta luôn khao khát sao? Tam vị, Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân không nhìn được ngửa đầu hô to điên cuồng, ngọn lửa xanh trắng trên người nó tràn ra. Nháy mắt thiêu đốt cả sơn cốc, sau đó bắn lên trên trời, bao trùm cả mặt đất, ngọn lửa vô biên, bao gồm lực lượng vô hạn. Ta thật sự đã thăng cấp. Sau khi thử nghiệm, ngơ ngác nhìn ngọn lửa mình tạo ra, Hỏa Kỳ Lân không nói ra lời. Nói cho ta biết, ta bây giờ là cấp bậc gì? Nó đột nhiên giống lên với Vương Kiêu. Vũ hồn, Xích Địa Bách Lý. Năng lực thứ nhất, tăng mạnh công kích hệ hỏa, tăng nhiều ít quyết định bởi cấp bậc của võ giả. Năng lực thứ hai, tăng thêm phòng ngự hỏa hệ thiên giới thần hỏa, địa phủ âm hỏa, nhân gian phàm hỏa đều không thể gây thương tổn cho võ giả. Năng lực 3 tự nhiên có được hỏa khống khu vực trong phạm vi 10 bước, có thể tạo ra lửa ngăn cản võ giả khác. Biến hóa có thể tấn cấp lên cấp truyền thuyết xích địa thiên lý, cũng có thể thoái hóa thành vũ tôn cấp xích địa tiêu thổ. Vương Kiêu lạnh lùng nói ra cấp bậc hiện tại của Hỏa Kỳ Lân. Ta đã là vũ hồn cấp võ tôn sao? Thân thể Hỏa Kỳ Lân cứng ngắc lại, nhìn Vương Kiêu như muốn chứng thực lại. Với khả năng quan sát của Vương Kiêu ta còn có thể giả sao? Vương Kiêu hừ lạnh. Ta thật sự đã là cấp võ tôn. Hỏa Kỳ Lân vặn vẹo đầu, nhìn Trầm Côn với vẻ mong mỏi. Lão huynh, ngươi không tin thực lực của ta, không tin ánh mắt của Vương Kiêu, chả lẽ ngươi cũng không tin lửa của mình? Hai tay Trầm Côn mở ra, sau lưng bùng lên ngọn lửa màu xanh đầy trời. Nhìn đi, ngọn lửa này còn có thể giả được sao? Chúc mừng lão huynh. Ta thăng cấp, ta thật sự thăng cấp, ha ha ha. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng vừa cười vừa khóc. Tiêu Tử Chân ngôn của Trầm Côn quả nhiên có tác dụng. Trầm Côn cũng nở nụ cười. Hỏa Kỳ Lân có thể thăng cấp, vậy Vương Kiêu, Vương lão huynh. Không thèm để ý tới Hỏa Kỳ Lân đang hưng phấn, Trầm Côn lôi Vương Kiêu đến một bên. Ngươi thấy không, ta có khả năng giúp cho vũ hồn thăng cấp, nhanh, nhanh ngồi xuống, nhân lúc pháp tướng còn, ta cũng giúp ngươi thăng cấp. Không cần cố sức làm gì. Vương Kiêu cười cười. Vì sao? Bởi vì vũ hồn thăng cấp có hai tình huống. Vương Kiêu nói rất tỉ mỉ. Tình huống thứ nhất cũng giống như Hỏa Kỳ Lân, nó khi còn sống là yêu thú cảnh giới thứ tư, nhưng mà sau khi chết lại trở thành vũ hồn cảnh giới thứ ba. Loại này không giữ lại toàn bộ lực lượng khi còn sống, gọi là bất hoàn thể vũ hồn. Đối với vũ hồn bất hoàn thể, hồn kinh của ngươi chỉ có thể giúp hắn tiến hóa thành hoàn thể, cũng chính là phát huy ra toàn bộ lực lượng khi còn sống. Trầm Côn gật đầu. Vậy còn tình huống thứ hai thì sao? Tình huống thứ hai, gọi là hoàn thể vũ hồn, chính là bảo lưu toàn bộ lực lượng khi còn sống, không phải là vũ hồn vô ích. Vương Kiêu chỉ vào ngực mình. Ta chính là hoàn thể vũ hồn, đối với hoàn thể vũ hồn, nếu ngươi tăng thêm linh hồn lực, không chỉ không giúp thăng cấp, thậm chí còn có thể làm linh hồn vỡ nát, hại chết bọn họ. Tóm lại một câu, năng lực mới của ngươi chỉ có thể dùng trên bất hoàn thể vũ hồn, đối với hoàn thể vũ hồn không có tác dụng gì. Vương Kiêu nói rất dễ hiểu, Trầm Côn nghe liền minh bạch. Tiêu Tử Chân ngôn của Trầm Côn có khuyết điểm, chỉ có tác dụng khi gặp vũ hồn bất hoàn thể. Đây chính là gân gà mà thôi. Mở ngoặc tròn gân gà, khó nhai lắm, chả khác gì xương. Trầm Côn không vui, dầu dĩ cúi đầu. Không vui sao? Vương Kiêu vỗ vai Trầm Côn. Tiểu tử, ngươi thỏa mãn đi. Tuy rằng khả năng thăng cấp của ngươi có chút khuyết điểm, nhưng mà ngươi có thể có năng lực khác nữa. Ngoài ra ta còn có năng lực khác sao? Trầm Côn ngẩng đầu lên. Ngươi không có cảm giác gì sao? Vương Kiêu cười to, thanh âm nghe có chút cô đơn. Nhìn cái bóng sau lưng của ngươi đi Trầm Côn, ta có vẻ có đồng bạn mới rồi. Bơ, đang gay cấn, bót luôn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 59, tầng thứ 2 hồn kinh mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Ý của Vương Kiêu. Trầm Côn chậm rãi quay đầu lại, thấy rõ ràng được sau lưng có gì, hắn vui vẻ cười mắng. Mẹ nó chứ, tự nhiên còn có loại ưu đãi này. Chỉ thấy sau lưng của hắn lại có một Trầm Côn nhỏ nhỏ khác ngồi xổm, đôi mắt ti hí, cái đầu bóng lưỡng, vẻ mặt thì cười quái dị, quả thật là giống bản tính của Trầm Côn như đúc. Khác biệt duy nhất là tiểu Trầm Côn này nụ cười cứng nhắc, biểu cảm thì ngây dại, trong mắt cũng không có chút thần thái nào,